tôi cũng kiểm tra thi thể này một thời gian rồi, sao tôi không gặp phải, mà hai người lại đụng phải. Địch Hạo vẫn luôn nghe, không phát biểu gì, lúc này phụt một tiếng bật cười. Vẻ mặt tiếc nuối này của cậu có ý gì? Viêm Minh nói, tôi đã kiểm tra rất lâu, nguyên nhân cô ta chết đúng là do bị đèn đập, nhưng sau khi làm nhiều lần thí nghiệm giá đèn không thể tạo nên thương tổn như vậy, cho nên tôi vẫn muốn tự hỏi cô ta, có lẽ cô ta biết gì đó. Cách chương.